Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ảo ở trong cái trạng thái mơ màng của chúng ta. Ở đó chắc cũng chỉ có hỉ nộ, ái ố, cũng có mong được sự yêu thương, được sự chia sẻ, được hưởng một chút hương trầm ấm áp. Ở nơi cõi âm huyền ảo lạnh lẽo, ai cũng có một lý do để giữ lại, có một phần đời bí ẩn bị mất đi. Tất cả chỉ là mưu cầu một sự liên kết với cả cõi dương trần thế, để hơi ấm dương gian sưởi ấm cho những vong hồn không được may mắn. Thời gian sau thì mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường, không có bất kỳ gì đáng nói. Chi nhánh kinh doanh thuận lợi trở lại, mọi công việc cũng đều đã rất suôn sẻ. Có lẽ cô cũng đã cảm được cái tấm lòng của chúng tôi mà phù hộ cho ăn nên làm ra. Công việc của vệ sĩ của tôi cũng không có gì đáng bàn cả. Có chăng là thời gian sau tôi không còn được gặp cô nữa. Cứ thế mọi thứ trôi qua êm ả cho đến tháng 2 năm 2016, nhân viên nghỉ Tết xong thì quay trở lại làm việc. Theo tôi được biết thì là sau Tết, công việc của nhân viên văn phòng chỗ tôi nhiều hơn những ngày trong năm. Ai nấy đều tất bật, có người làm đến 7-8 giờ tối, thậm chí là 11 giờ đêm là chuyện bình thường. Hôm đó là ca của tôi trực. Cứ đúng 8 giờ là tôi đi kiểm tra và đóng cửa toàn bộ 4 tầng của tòa nhà phía sau. Trên đó gọi xuống bảo tôi là tối nay có hai người ở lại làm thêm. Nên kiểm tra thì thấy có chị Hương làm cùng phòng giải pháp và chị Dung làm ở phòng kinh doanh ở lại. Chào hỏi qua loa rồi dặn các chị khi nào về thì gọi tôi mở cửa. Tôi trở xuống dưới phòng nằm nghe nhạc đọc báo. Khoảng 10 giờ tối, tôi bỗng nghe thấy tiếng hét ở trên tầng 2, là tiếng của chị Hương. Định chạy ra bảo anh Đức làm cùng với cả tôi. Lên xem tình hình như thế nào thì chị Dung đã hớt hải chạy xuống. Em ơi, em, lên xem chị Hương bị gì mà nãy giờ chị cứ nghe thấy tiếng hét. Và hỏi chị ấy thì chị ấy không trả lời, bảo là khó thở. Em lên xem giúp chị với. Tôi và Đức lật đật chạy lên, thấy chị Hương ôm ngực mặt khắt không còn một giọt máu. Tôi nghĩ hay là chị đã làm việc quá sức, tụt canxi hay là suy nhược cơ thể cũng nên. Hỏi han một hồi lâu, chị ấy cũng đã định thần lại rồi nói. Em ơi, lúc nãy chị ngồi cứ có cảm giác lạnh ở đằng sau lưng ấy. Nhưng mà chị không có để ý. Đến khi chị đứng dậy đi lấy cốc nước thì mãi không có thấy cái cốc đâu cả. Loay hoay một hồi lâu, bỗng cái cốc ở trên giá sách rớt thẳng xuống dưới chân của chị, hoảng quá lên để chị mới hét như vậy đấy. Tôi nghi sự chẳng lành. Nhìn qua anh Đức cũng thấy mặt đăm chiêu. Có lẽ anh cũng đang nghĩ giống tôi. Mấy hôm nay ngủ ngoài cửa hàng, anh có kể cho tôi rằng cứ tầm nửa đêm lại nghe thấy có tiếng lục đục ở trong kho, cứ như là tiếng bát đĩa vậy. Tôi với cả anh đều thống nhất là chuột cho nên cũng đã không truy cứu nữa. Rồi có hôm anh nằm mơ thấy có người kéo chân của mình, giật mình dậy thì thấy cái mền của anh để ở dưới chân đã bị rơi xuống dưới đất. Nghĩ là ngủ mơ, cua chân cua tay loạn xạ lên cho nên cũng không có để ý gì nữa. Cho tới ngày hôm nay, chị Hương ở lại và đã gặp hiện tượng đó, tôi bắt đầu nảy sinh nghi vấn. Chẳng lẽ là cô đã của trách các chị, muốn cảnh báo các chị đừng có làm khuya, ồn ào ảnh hưởng đến cô. Đó chỉ là giả thiết tôi đã đặt ra thôi, nhưng cũng không tin cho lắm. Vì tôi đã từng gặp cô trong mộng. Nếu có điều gì không đúng, chắc chắn là người gặp cô đầu tiên phải là tôi, hoặc là những sự việc khó hiểu phải xảy ra với tôi đầu tiên mới đúng chứ. Trong cảm giác của tôi, cô là một người hiền lành. Tạm gác qua một bên, tôi bảo các chị về sớm đi. Ở đây không nên làm đêm một mình như vậy thì sẽ là không tốt. Không dám kể cũng không dám nói điều gì tâm linh. Sợ các chị tâm lý rồi ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là công việc. Sáng ra, nghe bảo chị Hương bị ốm nên đã phải xin nghỉ. Thấy thế tôi cũng đã bồn chồn nhưng trong đầu thì trống rỗng không có ý nghĩ gì hết. Rồi đêm sau đó một ngày, lại là ca làm việc của tôi và chị Dung là người đã gặp chuyện. Lúc đó còn là khá sớm, khoảng 8 giờ tối thôi, chị ở lại làm đêm không kịp chỉ tiêu. Tôi với cả anh Dũng cũng đang ngồi cà phê ở dưới, chị hớt hơ hớt hải chạy xuống. Tay thì vừa ôm ngực vừa thở, mặt cắt không còn một giọt máu như vừa trải qua một chuyện gì khủng khiếp lắm. Linh tính có chuyện chẳng lành rồi. Chị bảo là lúc nãy chị đi vệ sinh, phòng thì bật điều hòa cho nên đã đóng toàn bộ cửa sổ với cả cửa chính lại. Lúc đi ra chị đã đóng cẩn thận rồi, nhưng khi vào thì thấy cửa sổ đã bị kéo ra một đoạn. Tập tài liệu để trên bàn thì bị bay tứ tung. Thấy vậy thì chị cúi nhặt lại mấy tờ giấy thì chị nghe thấy cái tiếng xoẹt xoẹt giống như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net